hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 58, cùng chung hoạn nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Vi Mục Duyên Đình đứng trước cửa sổ kiểu Pháp trong phòng khách cau mày, thời gian trôi qua một phút một giây, nhưng anh ta lại không có manh mối nào. Trạng thái bị động như vậy, giống như hố đen nuốt chửng anh từng chút một, khiến trái tim anh từng chút chìm xuống. Lúc này, điện thoại di động của Cao Dương đột nhiên vang lên. Được rồi, cảm ơn anh có thể tìm ra vị trí được không? Được rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp người đến đó. Cao Dương cúp điện thoại, hưng phấn nói với Mục Duyên Đình. Thưa tiên sinh, có tin tức của Hứa tiểu thư. Mắt Mục Duyên Đình sáng lên. Ở đâu? Cao Dương nói, cảnh sát vừa gọi điện thoại và nói rằng họ đã nhận được cuộc gọi báo động của Hứa tiểu thư, nhưng thời gian gọi quá ngắn và họ không thể chắc chắn về độ chính xác. Vị trí chỉ nằm gần phía đông thành phố Hồng Kông, bởi vì họ sợ Hứa tiểu thư đang dùng điện thoại di động của kẻ bắt cóc nên họ không dám hấp tấp gọi điện thoại tới trở lại. Mục Duyên Đình bước ra, tới Hồng Kông ngay lập tức. Lên xe, Cao Dương liếc nhìn thần tình lạnh lùng của Mục Duyên Đình, nhẹ giọng nói. Thưa tiên sinh, ngài đã 2 ngày không chợp mắt, hành trình đến Hồng Kông mất hơn 2 giờ. Ngài cũng có thể nghỉ ngơi một chút, Mục Duyên Đình nhẹ giọng nói. Tôi ngủ không được, Cao Dương an ủi, từ tình huống hiện tại, Hứa tiểu thư chắc không sao đâu, ngài đừng lo lắng quá. Mục Duyên Đình lạnh lùng nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài xe. Nói mọi người tra chuyện này với Quý Khánh Sơn, Cao Dương, đã rõ. Khi Quý Khánh Sơn nhận được tin rằng Mục Duyên Đình giang trên đường tới Hồng Kông, ông ngay lập tức gọi A Hách. Mục Duyên Đình hiện tại đang đi đến Hồng Kông, chúng ta không thể đợi thêm được nữa. Chúng ta ngay lập tức bố trí người lấy chứng của Hứa Niệm An. Sau khi sự kiện kết thúc, các cậu hãy nhanh chóng trở về Đông Nam Á bằng thuyền. A Hách nói, Khánh ca, đừng lo lắng về điều đó. Thành phố Hồng Kông rộng lớn như vậy, anh ta muốn tìm một người như mò kim đáy bể. Hơn nữa, chúng ta không còn ở Hồng Kông nữa. Dù anh ta có quyền lực đến đâu, Mục Duyên Đình sẽ không ngờ chúng tôi thực sự đang ở trên hòn đảo nhân tạo bị bỏ hoang ở phía đông Hồng Kông. Quý Khánh Sơn khẳng định, tôi không quan tâm anh ta có khả năng tìm thấy Hứa Niệm An hay không. Bây giờ tôi chỉ cần quả trứng của Hứa Niệm An, tôi không muốn cây mẹ đẻ cây con. Cậu nhanh chóng sắp xếp cho người làm việc đó. A Hách hỏi, còn 2 người họ thì sao? Quý Khánh Sơn nói, Quý Thừa Ngọc là con trai của tôi, chỉ cần tìm cơ hội để nó đi. Về phần Hứa Niệm An, sau khi lấy chứng ra, có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Nghe đến đây, A Hách không khỏi mắt sáng lên, mỉm cười. Được rồi, Khánh ca chờ tin vui của tôi. Tối nay tôi sẽ thu xếp bác sĩ tới. Cánh cửa sắt lại bị đẩy ra, người thanh niên bưng 2 hộp cơm đi vào. Bóp, một tiếng, hộp cơm bị ném xuống đất, người thanh niên khinh thường liếc nhìn 2 người trong phòng, không nói gì, chế nhạo quay người rời đi. Quý Thừa Ngọc chật vật đứng dậy, đi về phía trước nhặt 2 hộp cơm trên đất, mở một hộp rồi đưa cho Hứa Niệm An. Khi Hứa Niệm An cầm lấy nó, cô ấy vô tình chạm vào tay Quý Thừa Ngọc. Sao tay anh nóng vậy? Cô ấy nói, đưa tay sờ trán Quý Thừa Ngọc, nó rất nóng. Hứa Niệm An vội vàng rút tay về, lo lắng nói. Anh bị sốt, vừa nói, cô vừa cởi áo khoác của Quý Thừa Ngọc khoác lên người anh. Không cần, giọng Quý Thừa Ngọc đã khàn đi. Hứa Niệm An nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng cởi ra, nếu anh bị cảm lạnh chúng ta cùng nhau chạy trốn sao được. Quý Thừa Ngọc không ngờ rằng cô sẽ trả lại anh những gì anh đã nói với cô trước đây. Anh nhếch môi cười, nếu em làm thế này, anh có thể hiểu là em quan tâm đến anh không? Anh còn sức để mà nói chuyện, vậy tốt hơn hết là ăn trước đi, ăn uống xong cơ thể mới ấm lên được. Hứa Niệm An vừa nói vừa đứng dậy, chạy tới cánh cổng sắt lấy tay vỗ vào cửa. Pa pa pa pa, có ai không? Đến đây, có người ở đây bị bệnh, có thuốc và chăn không? Ồn ào cái gì? Người thanh niên giao bữa ăn lúc nãy đẩy cửa sắt ra, nhìn Quý Thừa Ngọc đang co rúm trong góc chế nhạo nói. Thật sự là con nhà đại gia thân thể không lăn lộn được mấy bữa, mới 1 ngày không ăn, liền sinh bệnh, nhưng tôi không nghĩ là nghiêm trọng lắm, ồn ào thế làm gì? Hứa Niệm An nói, gió biển ở đây lạnh quá, anh có thể mang chăn đến được không? Ngoài ra còn có 1 cốc nước uống cho anh ấy uống thuốc. Người bên kia nhìn cô, sốt ruột quay lại. Chờ đã, 2 phút sau, bên kia mở cửa, ném vào trong 1 chiếc chăn bẩn. Đây, cái chăn cô muốn, nước uống và thuốc. Vừa nói, anh vừa ném thêm 2 chai nước khoáng. Quý thiếu gia, hãy tận hưởng những ngày tháng vất vả này. Hứa Niệm An cầm chăn đi đến chỗ Quý Thừa Ngọc, cúi người giúp anh đặt lên đùi. Che đi, có thể ấm hơn. Quý Thừa Ngọc nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu của chiếc chăn, có chút chán ghét. Rốt cuộc bọn họ có coi chúng ta là con người không? Là nhặt từ thùng rác về sao? Hứa Niệm An nói, cứ mặc kệ họ lấy cái chăn này ở đâu ra, ít nhất nó có thể giữ ấm cho anh. Điều quan trọng nhất là anh đừng để tình trạng của mình xấu đi. Cô liếc nhìn hộp cơm trên đất, ăn trước đi, Hứa Niệm An mở hộp cơm và ăn. Bọn họ đã một ngày không được ăn gì, mặc dù trong hộp cơm chỉ có cơm và vài cọng rau nhưng Hứa Niệm An ăn phi thường ngon lành. Quý Thừa Ngọc nhìn cách cô ấy ăn, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ thoáng qua. Cảm nhận được ánh mắt của Quý Thừa Ngọc, Hứa Niệm An ngẩng đầu nhìn anh. Anh không ăn sao? Anh bị cảm, cộng thêm cả ngày không ăn, điều đó không tốt cho cơ thể của anh, cũng không tốt cho hai chúng ta bây giờ. Quý Thừa Ngọc học bộ dáng của cô, cầm hộp cơm nhét một chút cơm vào miệng hỏi. Không sợ bọn họ hạ dược sao? Lúc trước bọn họ nói nếu chúng ta không nghe lời, bọn họ sẽ bỏ thuốc. Hứa Niệm An nói, tôi cũng không thể để mình chết đói được. Hơn nữa, nếu bọn họ muốn cho chúng ta uống thuốc, bữa này chúng ta trốn được, bữa sau cũng sẽ không thoát. Bộ dạng này của Hứa Niệm An, Quý Thừa Ngọc chưa từng nhìn thấy qua. Cô ấy trước đây luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ, coi như không quan tâm đến mọi thứ. Khi đó, anh tin lời xúi dục của Viên Thi Nhu, luôn nghĩ rằng Hứa Niệm An làm như vậy chỉ là thủ đoạn để che đậy ái mộ hư vinh trước mặt anh. Đến bây giờ anh mới biết Hứa Niệm An thực sự rất lãnh đạm, trong tình huống này còn có thể bàn biện pháp đối phó để trốn thoát với anh mà sắc mặt không thay đổi. Nếu là những người phụ nữ khác, Quý Thừa Ngọc cảm thấy rằng họ chắc chắn sẽ không bình tĩnh và điềm đạm như Hứa Niệm An. Cho nên anh nghĩ, Hứa Niệm An mạnh mẽ như vậy, chính vì vậy mà cô kiên trì yêu anh gần 10 năm, trong khi anh là một tên khốn nạn như vậy. Hứa Niệm An đứng dậy và lấy hai chai nước khoáng trên mặt đất sau khi ăn xong. Khi vặn nắp, cô chợt nhìn chằm chằm vào giấy gói trên chai nước khoáng. Quý Thừa Ngọc hỏi, sao vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Niệm An nhẹ giọng nói, hình như tôi biết bây giờ chúng ta đang ở đâu. Quý Thừa Ngọc sửng sốt, ý em là gì? Hứa Niệm An đưa một chai nước khoáng cho anh, nhìn địa chỉ bên trên, Quý Thừa Ngọc cúi đầu liếc nhìn, địa chỉ sản xuất thành phố Hồng Kông, thị trấn Essex, ý em là bây giờ chúng ta đang ở thành phố Hồng Kông. Hứa Niệm An gật đầu, đúng, Quý Thừa Ngọc hoài nghi, những loại nước khoáng này không hẳn là chúng được bán tại khu vực sản xuất, nhiều khi chúng sẽ được chuyển đến những nơi khác. Hứa Niệm An nói, cái khác tôi không biết nhưng tôi đã uống nhãn hiệu này và chỉ uống nó ở khu phía đông của Hồng Kông. Anh có nhớ rằng lúc tôi vừa mới đến làm ở BMK, anh đã yêu cầu tôi đến thành phố Hồng Kông để nghiên cứu. Quý Thừa Ngọc gật đầu, Hứa Niệm An cho biết, khách sạn tôi ở khi đó có cung cấp loại nước khoáng nhãn hiệu này. Tôi cảm thấy mùi vị khác hẳn so với những nơi khác. Khi trò chuyện tôi hỏi người quản lý khách sạn thì cô ấy nói rằng loại nước khoáng này chỉ có ở thành phố Hồng Kông. Nguồn nước để làm chỉ ở Hồng Kông, và nước được sử dụng ở khắp nơi, điều này gần như là tiêu chuẩn ở tất cả các khách sạn và nhà hàng ở thành phố Hồng Kông, nhưng vì năng lực sản xuất có hạn nên họ chỉ có thể đảm bảo nguồn cung ở thành phố này. Thật không may, ngay cả khi chúng ta biết rằng đây là ở thành phố Hồng Kông, nó cũng không có giá trị sử dụng. Quý Thừa Ngọc an ủi cô ấy. Đừng lo lắng, chúng ta đã không về nhà lâu như vậy, ba nhất định sẽ gọi cảnh sát, đã gọi cảnh sát rồi, chúng ta nhất định sớm rời khỏi đây. Dưới lầu, A Hách hỏi người thanh niên giao đồ ăn. Cả nhà ăn cơm hộp chưa? Thanh niên cười, ăn hết rồi. A Hách cười ác ý. Ha ha, tốt, ăn nhiều để ngủ sâu hơn. Anh ta nói, nghiêm nghị với vài người ở tầng dưới. Hãy nhớ tối nay không ai có thể lên tầng 2 nếu không có chỉ thị của tôi. Các người có nghe rõ không? Nghe rõ, một người với nụ cười dâm đãng hỏi. Hách ca, anh không là trong cơm của bọn họ bỏ thuốc kích dục đó chứ? A Hách trừng mắt nhìn anh. Chuyện không nên hỏi thì không được hỏi, nên làm gì thì làm đi. Vài người thấy hỏi thăm cũng không được gì, xám xịt bỏ đi. Hứa Niệm An không biết làm sao mà ngủ thiếp đi, cô cảm thấy thân thể rất nóng, trên đầu có một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào, cô cố gắng mở mắt ra, nhưng mí mắt lại nặng trĩu. Đột nhiên, cô cảm thấy mặt đất bên dưới mình đang rung chuyển. Cô dường như nghe thấy tiếng va chạm kim loại và tiếng người ồn ào. Cô đã được đánh thức bởi Quý Thừa Ngọc. Bên ngoài có gió lớn, Quý Thừa Ngọc nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt u ám, thì thào. Chúng ta bị đánh thuốc. Hứa Niệm An sửng sốt, vừa rồi cô cảm thấy không đúng, bây giờ Quý Thừa Ngọc nói bọn họ bị đánh thuốc, hình như là thật. Cô chưa kịp nói thì đột nhiên cả tòa nhà nhỏ rung chuyển dữ dội, Hứa Niệm An hét lên, Quý Thừa Ngọc ôm cô vào lòng. Vừa rồi giống như một trận động đất vậy. Hứa Niệm An thoát ra khỏi vòng tay anh, lạnh lùng nói. Động đất quy mô nhỏ thường xảy ra ở Hồng Kông, hiện tại ước chừng bọn bắt cóc đang không dành quan tâm chúng ta, đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta chạy trốn. Tay trống không, Quý Thừa Ngọc cảm thấy trái tim mình cũng trống rỗng đi một chút. Nhưng anh ta cũng biết bây giờ không phải lúc nghĩ tới những chuyện này, hiện tại trốn thoát mới là quan trọng. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là dư chấn, nhưng không ai có thể đảm bảo dư chấn mạnh đến mức nào. Hứa Niệm An đỡ Thường chạy tới cổng sắt kéo thật mạnh, quay đầu nói với Quý Thừa Ngọc. Cửa đã khóa, Quý Thừa Ngọc quay người chạy tới cửa sổ, mở cửa sổ, nghiêng người nhìn ra ngoài. Nơi này tuy rằng là lầu 2, nhưng nó cao hơn những nơi chúng ta thường sống. Hứa Niệm An cũng bước tới, cũng không có biện pháp, mặc dù là một trận động đất nhỏ nhưng tòa nhà không chắc lắm. Với dư chấn đó, không ai có thể đảm bảo tòa nhà nhỏ này có thể trụ vững hay không, nếu lại sụp đổ, hai người chúng ta nhất định sẽ chôn ở đây. Quý Thừa Ngọc nghĩ cách khác, nhưng nhảy từ đây xuống, không chết cũng tàn tật. Hứa Niệm An lắc đầu cúi người chỉ vào chỗ cách đó không xa. Anh có thấy không, ở đó có một ống khói, và có một cái lan can nhỏ giữa tầng 1 và tầng 2. Chúng ta có thể nhờ nơi này giảm sốc một tí, rồi từ tầng 1 nhảy xuống thôi. Quý Thừa Ngọc nghiêng người nhìn ra ngoài một lúc dường như đang cân nhắc khả năng. Hứa Niệm An hỏi, tôi có nên đi trước không? Quý Thừa Ngọc lắc đầu, nắm lấy chăn trên đất đắp lên cho Hứa Niệm An, nói. Anh sẽ đi trước một lát nữa, nếu anh không sao, em lại đi xuống, nhớ mặc cái này, khi em nhảy xuống, nó có thể làm tăng giảm sốc cho em. Hứa Niệm An gật đầu. Được rồi, cảm ơn anh. Vẻ mặt của Quý Thừa Ngọc có chút buồn, Hứa Niệm An thực sự chỉ lịch sự với anh ta. Anh nắm lấy cửa sổ trèo lên bệ cửa sổ rồi cẩn thận từ từ tiến lại gần dọc theo bệ cửa sổ. Cuối cùng cũng bắt được ống khói, anh thử lắc ống khói để thử độ chắc của nó. Sau đó, một tay vòng qua ống khói, tay kia nhanh chóng kéo qua, dùng hai tay giữ chặt ống khói rồi từ từ trượt chân xuống tường. Ống khói nhô ra từ ban công nhỏ ở tầng 1, Quý Thừa Ngọc đệm trên ban công nhỏ một lúc rồi nhảy xuống. Sau khi xuống đất Quý Thừa Ngọc ra hiệu với Hứa Niệm An, và Hứa Niệm An theo dáng vẻ trước đó của anh ta nhảy xuống. Vừa xuống tới, họ đã nghe thấy tiếng hét lớn ở tầng 1. Lên lầu 2 đưa hai người ra ngoài trước, mẹ nó không nghĩ động đất lão tử đã chạy xa đến như vậy, mà cũng dính. Quý Thừa Ngọc nắm lấy tay Hứa Niệm An, nói nhỏ. Đi thôi, Hứa Niệm An rút tay ra khỏi tay anh. Được, có thể là do động đất mà điện ngừng hoạt động, nơi này chìm vào bóng tối, chỉ còn lại gió biển hoành hành. Ánh mắt của hai người đã thích ứng với bóng tối, cách đó không xa có một khu rừng, hai người đồng loạt chạy tới. Hứa Niệm An nói, dường như trời sắp mưa. Cô nhìn xung quanh, không có ai ở đây sao? Theo lý thuyết bên này là địa phương có dân cư, hẳn không đến mức tìm không thấy người. Chỉ bằng cách tìm ai đó và mượn điện thoại cô mới có thể liên lạc với Mục Duyên Đình. Quý Thừa Ngọc nhìn xung quanh và nói, đây dường như là một hòn đảo, và có thể thực sự không có ai sinh sống. Lúc này, có một cơn gió mạnh khác, và sau đó, mưa lớn đổ xuống. Hứa Niệm An chùm chăn lên đầu và đưa cho Quý Thừa Ngọc một góc. Mặc vào đi, anh bị cảm rồi. Họ tìm một gốc cây rậm rạp và đắp chăn để trốn mưa. Không biết tại sao, trên người mình không có một chỗ tốt, cơ thể đau nhức sốt cao làm cho Quý Thừa Ngọc cảm thấy khó chịu muốn chết, nhưng bây giờ lại là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong 20 năm qua của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghiêng người nhìn dáng vẻ trầm lặng của Hứa Niệm An, trán cô vẫn còn bị thương nhẹ, quần áo gần như ướt đẫm, trông cô có chút chật vật nhưng anh cảm thấy đây là bộ dạng nữ nhân anh thấy xinh đẹp nhất. Lúc này, Quý Thừa Ngọc đột nhiên nghĩ đến một từ cùng chung hoạn nạn. Hóa ra người phụ nữ mà anh mong muốn luôn ở bên cạnh anh, nhưng anh không có mắt và làm ngơ với cô. May mắn thay, bởi vì thời tiết quá tối, Hứa Niệm An không nhìn thấy đôi mắt nóng bỏng của anh ta. Quý Thừa Ngọc nghĩ, và nhẹ nhàng nói với cô. An An, anh xin lỗi. Giọng anh nhẹ đến mức bị tiếng mưa lớn che mất nhưng Hứa Niệm An vẫn nghe thấy. Quý Thừa Ngọc thẳng thắn, bởi vì sự thiếu hiểu biết của anh, làm tổn thương em. An An, chúng ta đã biết nhau 10 năm, mà đến tối hôm nay, anh mới nhận ra con người thật của em, mạnh mẽ và nhân hậu. Hứa Niệm An quay đầu nhìn anh, cô nhớ tới 10 năm của hai người kể từ khi nhận thức cho tới hiện tại, bên tai là tiếng mưa to, nhưng ký ức trong đầu từng hồi hiện ra. Nhưng ký ức rốt cuộc cũng chỉ là ký ức. Khi ký ức kết thúc, vẻ mặt của Hứa Niệm An dường như đột nhiên buông bỏ mọi thứ. Cô ấy trao cho Quý Thừa Ngọc một nụ cười nhẹ nhõm và nói. Cảm ơn anh, lúc này, phía xa bỗng nhiên đột ngột sáng lên, khung cảnh phồn hoa của toàn thành phố một lần nữa hiện ra trước mắt. Họ đối mặt với nó bên kia biển, cuối cùng cũng đợi đến khi tạnh mưa và trời cũng dần sáng. Hứa Niệm An và Quý Thừa Ngọc nghỉ ngơi dưới gốc cây nửa đêm, đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Dù mưa đã tạnh nhưng gió biển vẫn thổi mạnh, chăn ướt hết, họ chỉ cảm thấy cái lạnh buốt của gió biển, họ cũng sợ gặp phải những kẻ đã bắt cóc mình trước đó nên đã đề phòng. Họ không biết mình đã đi bộ bao lâu, và cuối cùng nhìn thấy một trạm giám sát. Hứa Niệm An và Quý Thừa Ngọc nhìn nhau. Nơi này có lẽ an toàn, các trạm quan chắc thường được giám sát bởi các nhân viên chuyên trách, một số là dân thường, và một số là quân nhân. Hai người bước vào, một người đàn ông chừng 50 tuổi bước ra, vừa nhìn thấy hai người họ, ông ta sửng sốt. Xin hỏi các người là ai? Hứa Niệm An mỉm cười. Chú ơi, chúng cháu có thể mượn điện thoại của chú được không? Tuy rằng ông không biết hai người trước mặt như thế nào tiến lên đảo, nhưng thấy hai người không giống kẻ xấu, dường như cả đêm đã dầm mưa, ông vội vàng mời tiến vào nhà. Vào nhà uống chút nước nóng đã. Sau khi vào nhà, người đàn ông lấy điện thoại di động ra đưa cho Hứa Niệm An. Sao các người lại ở đây? Đây là một hòn đảo bán nhân tạo. Trên đảo hầu như không có người sinh sống. Các người không thể đến đây du lịch đúng không? Hứa Niệm An nhận điện thoại, cảm ơn và quay số điện thoại của Mục Duyên Đình. Cô ấy lo lắng nghe nhạc chuông của điện thoại di động, nhịp tim của cô ấy ngày càng nhanh hơn sau mỗi 2 giây. Ngay khi cô nghĩ người bên kia sẽ không trả lời, giọng nói trầm thấp độc nhất vô nhị của Mục Duyên Đình phát ra từ điện thoại. Uy, ngay lúc đó, trái tim Hứa Niệm An mới quay về chỗ cũ. Cách chương.